Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, Brianer Shadowmoon Hạp Cốc. Làm đuốc Khasmodan Vương Quốc tại Đông Đại Lục Trung Bộ nhấc lên nội chiến đại quy mô lúc. Tại ngoại tộc không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới. Nai Republic nội bộ quyền lợi trọng tâm lặng yên phát sinh một chút biến hóa. Nghị trưởng Andrea Munsadow tạm thời dỡ xuống trách nhiệm. Từ tối cao bình nghị hội còn thừa ba người lâm thời chia đều hắn quyền hành. Tam phương kiềm chế lẫn nhau. Dù ai cũng không cách nào làm được lấy sức một mình thôi động một hạng hoàn chỉnh chương trình nghị. Sự thông qua. Bị áp phế nhiều năm Tyrion mặc dù thư tâm bừng bừng muốn thừa cơ đoạt lại quyền lợi. Nhưng đối với cái này đã sớm chuẩn bị Andrea làm sao có thể không đề phòng nàng. Trước khi đi liền tự mình phân phó Fendro cùng Maiev nhất định muốn ngăn cản nàng đưa ra ngu xuẩn. Chương trình nghị sự, Munsadow trang viên trước cửa, tại nhiều vị người biết chuyện đưa tiễn phía dưới. Một cái có được nhu hòa mà lực lượng cường đại màu bạc truyền tống trận đem tay thiếu tay Andrea. Cùng Sandris đưa tiễn, cùng ngày Ernathi rất nhiều cư dân đều tận mắt thấy một đạo màu bạc cột sáng phóng lên tận trời. Tựa hồ có thể trực tiếp liên tiếp đến trên bầu trời trăng tròn phía trên. Tại đại tế ti tuyên truyền phía dưới, Ilun hiện thân tin tức cấp tốc truyền khắp toàn thành. Đồng thời tiến một bước hướng toàn bộ Night Republic lãnh thổ khuếch trương. Andrea cùng Sandris lúc này đã vô tâm chú ý bọn hắn rời khỏi sau thế giới thế cục. Hai người tại ngân sắc quang mang bọc vào cảm giác mình tựa như bị kéo dài thành tơ tuyến đồng dạng. Kỳ quái cảnh tượng tại siêu cao nhanh di động phía dưới không có quy luật chút nào loạn tự xuất. Hiện tại hai người trước mắt có lẽ là ngắn ngủi mấy giây. Cũng có lẽ vượt qua mấy năm thời gian, suy nghĩ tại siêu không gian trạng thái dưới gần như đình trệ hai người rốt cục lần nữa có cước đạp. Thực địa xúc cảm, khụ khụ, Andrea cùng Sandris bỗng nhiên hô hấp đến cùng Azeroth có chỗ khác biệt không khí. Đồng thời không thích ứng ho khan, còn tốt, Nael tố chất thân thể phi thường cường hãn. Dị tinh cùng Azeroth thành phần không khí khác biệt cũng không tính quá lớn. Rất nhanh hai người liền một lần nữa thích ứng xuống tới. Hồ tương đương, mờ mịt đưa mắt tứ phương. Đình trệ tư duy còn không có hoàn toàn khôi phục. Andrea phát hiện bản thân vẫn như cũ cùng Sandris hai tay giao ác. Lúc trước tuyến hóa xúc cảm tựa hồ chỉ là ảo giác. Khục tương đương Andrea. Chúng ta tới rồi sao? Sandris thở đều đặn hô hấp sau cũng bắt đầu quan sát cảnh sắc chung quanh. Ilun lựa chọn khu vực hạ xuống để hai người rất có một loại cảm giác thân thiết. Đất đai phì nhiêu bên trên điểm xuyết lấy xanh mơn mởn bãi cỏ cùng tùm rừng cây. Không trung sắc trời tương đối tối nhạt. Không cẩn thận quan sát thậm chí nhìn không ra bọn hắn đã chuyển rời đến dị tinh cầu. Andrea quan sát một chút bốn phía cùng Azeroth có nhiều khác biệt thảm thực vật. Hít sâu một hơi gật đầu nói, xem ra hẳn là đến. Bất quá nơi này sắc trời, chẳng lẽ là Shadowmoon Hạp Cốc sao? Mặc dù bây giờ cái này dị tinh cầu chưa bị dân bản xứ cùng người Draene đặt tên. Bất quá Andrea biết hắn tương lai danh tự Draene. Căn cứ trước khi đi sớm thông qua bản ghi nhớ làm tốt công khóa. Andrea biết Shadowmoon Hạp Cốc là nằm ở Draene Đông Nam Bộ một mảnh núi thung lũng khu. Nơi này cũng là Draene nhiều ở lại khu vực một trong. Người Draene trọng yếu nhất kiến trúc Karaber thần điện liền tu kiến tại Shadowmoon Hạp Cốc phía. Đông tới gần ngăn cách chi hải biên cảnh. Shadowmoon Hạp Cốc đặc thù hết sức rõ ràng. Vùng này địa khu bầu trời cơ hồ mãi mãi cũng là loại này ban đêm trạng thái. Đất đai phì nhiêu tầm bổ sinh hoạt ở nơi này người Draene cùng bản địa dân bản địa Orc. Ilun thanh âm đột nhiên tại Andrea trong đầu vang lên, Andrea. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi, vì để tránh cho bị một ít tồn tại phát hiện, ta cần tạm thời ẩn nấp một đoạn thời gian. Nhiệm vụ đạt thành về sau ngươi lại thông qua minh tưởng cho ta biết, hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ đoạn này khó được dị tinh hành trình. Nói xong câu đó, Ilun liền biến mất tại Andrea thức hải bên trong. Tốt a, Andrea có chút dùng sức nắm chặt Sandris tay mỉm cười nói, tiếp xuống chỉ có hai người. Chúng ta chậm rãi thích ứng cái này thế giới hoàn toàn mới đi. Sandris cũng về lấy lý giải dáng tươi cười. Nàng kéo lại Andrea cánh tay trái khẽ cười nói, thật lâu không có cùng ngươi đơn độc chung đụng. Lần này cơ hội ta cùng Celeste thế nhưng là tranh đoạt thật lâu. Bỗng nhiên tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, làm dã ngoại cầu sinh đại sư cấp nhân vật. Lính gác tướng quân Sandris đi qua một phen hoạt động đưa ra đề nghị của mình. Nếu như có thể tìm tới lân cận dân bản địa xin giúp đỡ đương nhiên tốt nhất. Bất quá ta vừa mới trèo lên ngọn cây quan sát một cái. Chỉ ít mấy cây số bên trong không có bất kỳ cái gì thôn trang tồn tại. Chúng ta cần trước xác định tiếp xuống hành động phương châm, rồi quyết định phương hướng đi tới. Andrea tay nâng cái cằm suy tư một chút, hướng tây. Tiến lên đi, ta hy vọng có thể trước tiếp xúc đến Ilun nói tới người Drene. Ở tại Shadow Moon hạp cốc cỡ lớn, Orc thị tộc chỉ có một cái Shadow Moon thị tộc. Bởi vì Dark Portal sự kiện, rất nhiều người đối Orc ấn tượng đều là tàn bạo lại khát máu như mạng quái thú. Nhưng ít ra tại Andrea cùng Sandris giáng lâm thời đại, Shadow Moon cái này để xem đo tinh tưởng cùng câu thông tiên tổ linh hồn mà nghe tiếng thị tộc tuyệt. Không phải tàn bạo thị sát hạng người. Bất quá Andrea tạm thời không có ý định cùng Shadow Moon Orc tiếp xúc. Hắn chuẩn bị đầu tiên tìm tới người Drene. Bởi vì vô pháp xác nhận người Drene phải chăng đã tới Shadow Moon hạp cốc. Ổn thỏa nhất lựa chọn là hướng tây tiến vào Talador rừng rậm. Nơi này có được người Drene rơi vỡ đến Draenor cái thứ nhất điểm định cư Sattarat City. Huống hồ Ilun giao cho Andrea nhiệm vụ là cứu vãn Naru. Gia đoạ Kara cùng hành tung không rõ đo tạm thời bất luận. Duy nhất có thể xác nhận tồn tại cơ vẫn như cũ bị vây ở rơi vỡ Zenoda trong phi thuyền. Mà chiếc phi thuyền này rơi xuống địa điểm ở vào Draenor tây bộ biên giới Nagran Đại Thảo Nguyên. Về sau nơi này sẽ bị xưng là Osurgan Thánh Sơn. Coi như cân nhắc đến tiếp sau nhiệm vụ, trước hướng tới tây tiến lên tuyệt đối không sai. Người nào, đi ra. Đang lúc Andrea cúi đầu suy nghĩ thời điểm, Sandris lỗ tay dài đột nhiên run run một cái. Nàng cảnh giác gỡ xuống sau lưng trường cung, nhắm ngay mười mấy mét có hơn một cái rừng cây kéo căng dây cung. Bô bô, nghe không hiểu dị tinh ngôn ngữ truyền vào hai người trong tai. Không hiểu ra sao Andrea cùng Sandris không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao đây không phải cố hương của bọn hắn. Draenor hết thảy đối bọn hắn đến nói đều là không biết. Ô hoa lạp lạp, giấu ở bụi cỏ phía sau, Garen, tựa hồ đổi một loại ngôn ngữ. Nhưng Andrea hai người hay là nghe không hiểu. Ngôn ngữ không thông thật sự là phiền phức. Ngầm thở dài. Lấy Andrea làm trung tâm khuếch tán ra một đạo phạm vi lớn sóng tinh thần. Bị sóng tinh thần phất qua bụi cỏ phía sau đột nhiên đình chỉ động tĩnh. Rất nhanh một tên dáng người cao cường tráng, người mặc đơn giản trang phục, trên cằm mọc ra xúc tu kỳ quái giống đực có vó sinh vật, ánh mắt đờ đẫn từ bụi cỏ sau đi ra. Hô hấu tương đương. Andrea nhiều hứng thú nhìn cái này hai mắt vô thần dị tinh sinh vật có trí khôn, người. Drene, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm nha. Đưa tay ra hiệu Sandris để cung tên xuống. Andrea đi lên trước đem tay trái ấn tại đối phương cái kia bao trùm lấy làn da màu xanh lam trên. Chán, theo ám sắc ánh sáng nhạt hiện lên. Hai mắt nhắm lại, Andrea từ đối phương tầng ngoài trong trí nhớ đọc đến không ít tin tức. trong đó bao quát tên này người Drene trước đó sử dụng hai loại ngôn ngữ. Thì ra là thế, buông ra tên này Drene thợ đốn củi. Andrea đem tay phải phóng tới Sandris trên trán, đem hắn vừa mới thu hoạch đến tin tức toàn bộ phục chế chuyển rời đến Sandris trong đầu. Sandris im lặng nhìn một chút bên cạnh trượng phu. Tinh thần pháp thuật thật đúng là thuận tiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,